Ok, thì chúng ta cùng quay lại chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay để đến với câu chuyện mang tên Đa Bá Mê Tung. Đa Bá Mê Tung thì nằm trong bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ Hậu Truyện. Đây là quyển thứ 2 mang tên Đa Bá Mê Tung. Chương thứ 41 mang tên Lần Xuất Hiện Đầu Tiên, Người Dịch Vi. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube vào lúc 21 giờ. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe nha. Nghe trên kênh YouTube cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Các bạn hãy like, đăng ký kênh và thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể thì hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là chi trả cho nhóm dịch để chúng ta có nhiều bộ truyện hay hơn nữa để cùng nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe thôi. Thấy cả Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên đều tái mặt, tôi không nhịn được hỏi: cái gì là liên âm hoàn với cả âm thi hoàn thế? Rốt cuộc mấy người đang nói gì vậy? Sao tôi lại chưa từng nghe bao giờ nhỉ? Tiêu Hòa Thượng đang bận cất bản đồ đi. Hoàng Nhiên đáp: liên âm hoàn và âm thi hoàn đều là một trận pháp, là một loài trận pháp âm tà đối phó với âm tà. Có tra được tư liệu về nó, nhưng chỉ từng được sử dụng một lần. Theo cách nói của Hoàng Nhiên, liên âm hoàn xuất hiện vào thời kỳ Tống Liêu giao tranh. Ngài nói hoàng đế nước Liêu tin lầm lời gièm pha của gian thần, dùng rượu độc giết chết một vị tướng quân thống lĩnh lúc đó của nước Liêu. Vị tướng quân này chết đi, nhưng linh hồn không biến mất, cũng không bị tiêu diệt. Qua một đêm là biến thành một quái vật, không giống người, không giống cương thi. Bất kể ngày đêm, để muốn tiếp cận kinh thành của nước Liêu, trên đường đi đã tàn sát bao nhiêu người Liêu và súc vật. Hoàng đế nước Liêu liên tiếp phái nhiều vô sư đến, nhưng cuối cùng đều chết trong tay vị tướng quân kia. Lúc đó có một vị đạo sĩ của nước Tống bị bắt đến nước Liêu. Trước khi vị tướng quân đó chết, ông ta đã tiên đoán được nếu người đó mà chết thì sẽ trở thành mối đại họa cho cả nước Liêu. Hoàng đế nước Liêu còn nổi cơn thịnh nộ, giam đạo sĩ đó vào ngục để dành đến khi bắt được thi thể của vị tướng quân kia thì sẽ chôn cùng với đạo sĩ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đều vì vị đạo sĩ đó đoán trúng cả. Hoàng đế nước Liêu bàng hoàng, vội vàng thả ông ta ra khỏi nhà lao, dùng lễ thượng khách để đối đãi, hy vọng đạo sĩ có thể chỉ cho cách đánh bại cái con quái vật do vị tướng quân kia hóa thành. Nhưng tiếc rằng, cho dù hoàng đế nước Liêu có dụ dỗ uy hiếp thế nào, đạo sĩ kia đều nói bây giờ đã trễ rồi, tướng quân đã tu thành chánh quả, không có cách nào có thể khống chế được ông ta. Cuối cùng hoàng đế nước Liêu liền tung chiêu bất chấp. Ông ta đưa hàng vạn dân thường bắt được từ nước Tống ra, để họ đứng cản trên con đường mà vị tướng quân kia phải đi qua để đến được kinh thành nước Liêu. Nếu tướng quân muốn đến kinh thành nước Liêu thì phải giết sạch hàng vạn dân lành. Hoàng đế nước Liêu lợi dụng hàng vạn con dân đó để kéo dài thời gian, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị bỏ trốn. Cuối cùng đạo sĩ đành phải đưa ra một biện pháp là dùng âm tà đối phó âm tà. Tìm 12 tử tù có cùng ngày sinh tháng đẻ với vị tướng quân đó, hạ độc chết 12 người này vào đúng thời gian mà tướng quân từng bị độc chết. Nhân lúc cơ thể của bọn họ vẫn chưa cứng lại, thông qua bí thuật làm cho tay của tử tù này nắm lấy mắt cá chân của tử tù kia, người này nắm lấy người kia. Cứ như thế khiến cho tay và chân của bọn họ nối với nhau, cuối cùng biến thành một vòng tròn được bện bằng người chết. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, đạo sĩ còn yêu cầu đào một cái hố sâu 10 trượng, rộng 5 trượng, nằm ngang trên con đường mà tướng quân nhất định phải đi qua, đặt người chết đã kết thành vòng tròn vào trung tâm của cái hố đó. Đạo sĩ lại dùng chu sa vẽ chú lên mỗi người chết, cuối cùng tìm một tử sĩ dụ tướng quân đi vào vòng tròn người chết dưới hố. Quân binh mai phục bên trên sẽ đổ đất cát lấp lại, khiến tướng quân và tử sĩ cùng bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Có điều trong thời gian ngắn, nước Liêu không thể tìm được đủ tử tù có ngày sinh tháng đẻ tương đồng với tướng quân như lời của đạo sĩ. Vậy mà hoàng đế nước Liêu lại tỏ ra không quan tâm nhiều. Lão ta hạ một chiếu chỉ dùng tù binh của nước Tống để thay thế, vì để bảo vệ cho hơn vạn người dân tù binh còn lại, đạo sĩ chỉ có thể cắn răng ngầm chấp nhận, cuối cùng chôn vùi tướng quân dưới lòng đất sâu. Điều khi đạo sĩ đang làm phép cho 12 tù binh tử nạn và tử sĩ kia, trên trời bỗng có một đạo thiên lôi đánh xuống trúng ngay đỉnh đầu của đạo sĩ. Cuối cùng đạo sĩ vẫn chết thẳng cẳng. Về sau có một đồ đệ của ông ta đã thuật lại chuyện xảy ra trên giấy. Vì sử dụng tay chân của người chết nối lại với nhau để tạo thành trận pháp, nên người đời sau đặt tên cho trận pháp đó là Liên Âm Hoàn, cùng con đời gọi là Âm Thi Hoàn. Vì đạo sĩ bày ra trận pháp này đã bị thiên lôi trừng phạt, nên từ đấy về sau không ai dám bày trận pháp đó nữa. Dần dần người biết đến trận Liên Âm Hoàn cũng ngày càng ít đi. Nghe Hoàng Nhiên kể xong, Tôn Mầm chớp chớp mắt rồi đột nhiên hỏi: "Ê, vậy cái trận pháp đó có chỗ nào cần dùng đến vàng không?" "Không phải tôi nói chứ, người chết tay chân nối nhau thì đã khớp rồi, vậy còn vàng thì sao? Còn nữa nhá, nếu anh nói trận pháp đó dùng để đối phó với vị tướng quân năm xưa, về sau không biết có chuyện gì mà đất nền ở khu vực đó bị xói mòn, khiến cho mọi thứ bên dưới một lần nữa lộ diện dưới ánh mặt trời. Giờ vòng tròn bện bằng người chết đã xuất hiện rồi, vậy còn vị tướng quân và tử sĩ thì sao? Có thế nào thì cũng phải sót lại chút xương cốt chứ." Hoàng Nhiên gượng cười nhìn Tôn Bập nói: "Muốn biết đây có phải là Liên Âm Hoàn dùng để đối phó với vị tướng quân năm xưa hay không thì đi xuống xem thử là biết ngay. Chuyện này đã lưu truyền lâu như vậy rồi, rốt cuộc có phần nào bị thiếu mất hay không chẳng ai có thể nói rõ đâu." Hoàng Điền vừa dứt lời thì chúng tôi nghe thấy tiếng ông nội gõ cửa phòng chú Ba, vừa gõ vừa gọi: "Cái thằng ớt, các con ở trong đấy làm cái gì vậy? Huyện trưởng Cam và trưởng thôn đều đến chúc Tết này, con ra tiếp người ta một lát đi. Huyện trưởng Cam có chuyện muốn nhờ con giúp đỡ, con ra đây gặp mặt huyện trưởng Cam xem có thể giúp được gì không rồi nói tiếp nhé." Thấy trưởng thôn và những người có liên quan chủ yếu tới việc xảy ra đều đã đến cả, mấy người trong phòng nhìn nhau. Tôi mầm mở khóa cửa, cười hề hề bước ra đầu tiên. Tôi ra ngay sau cậu ta. Cam Đại Diệp đang nói chuyện với ông nội tôi, nhìn thấy tôi ông ta lập tức tiến đến, vừa đi vừa nói: "Chúc mừng năm mới thầm, vẫn nên gọi là xếp thầm đi. Ông nội của anh hơi làm quá rồi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả đâu. Chúng tôi định là mời anh và nguyên cục trưởng Tôn về thăm các thôn cùng với mấy lãnh đạo huyện. Nói thế nào thì anh cũng là danh nhân ở huyện chúng ta, không phải để mấy cán bộ chúng tôi được thơm lây chứ nhỉ?" Lúc huyện trưởng Cam nói chuyện, tôi thấy Tôn Bập đã đến đứng cạnh trưởng thôn. Hai người đang thì thầm to nhỏ vài câu. Sau đó, Tôn Bập nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi đồng ý với yêu cầu của Cam Đại Diệp. Chúng tôi sẽ đi cùng xem rốt cuộc đó có phải là Liên Âm Hoàn hay không. Tôi cười bảo huyện trưởng Cam: "Nếu huyện trưởng Cam đã mở lời thì tôi còn gì để nói nữa chứ. Chỉ cần lo cơm ăn cho chúng tôi thì mang mấy người chúng tôi đi đâu cũng được. Giờ đang là Tết nhất, còn nơi nào không làm được một bữa sủi cảo nữa chứ?" Tôi cố ý cường điệu mạnh từ mấy người chúng tôi, ám chỉ rằng còn có một Hoàng Niên mang thân phận người Đài Loan ở đây. Thế nhưng Cam Đại Diệp lại như không nghe thấy. Ông ta khách khí vài câu rồi quay đầu cười ha ha với ông nội tôi. Ông Thẩm à, vậy tôi mượn cháu nội của ông một buổi chiều nhé. Ông yên tâm đi, bảo đảm sẽ trả về cho ông toàn vẹn từ đầu đến chân, để cậu ấy kịp bữa sủi cảo tối nay. Đã nói đến mức độ đó, ông nội cũng không có cách nào chối từ. Song ông có một yêu cầu, muốn đại diện cho nhà họ Thẩm, hộ đông người nhất ở đây, đi cùng với lãnh đạo huyện xuống các thôn chúc Tết. Chú bà nghe xong thì không yên tâm, cũng lập tức đòi đi theo ông nội tôi để tiện bề chăm sóc. Huyện trưởng Cam không hề từ chối, nói thêm vài câu lịch sự, rồi nhanh chóng bảo thư ký của mình chuẩn bị xe, đưa mấy người chúng tôi đi. Lúc đoàn người dục dịch đi ra bãi đậu xe, tôi mầm ghé sát vào tay tôi thì thào. Nghe trưởng thôn các cậu bảo, bộ công an đã phái người xuống điều tra rồi, trưa mai sẽ đến. Cam Đại Diệp muốn cho mấy người chúng ta kiểm tra đại khái, để lúc bọn họ chưa đến, để đến mai người bên bộ công an đến thì ít ra trong lòng ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn. Tôi mập nói xong, chúng tôi đã đi ra khỏi sân nhà của ông nội. Mấy người chúng tôi cũng không dùng chiếc xe Cam Đại Diệp chuẩn bị cho, mà lên thẳng xe Jeep do Tôn Mập mượn trước đó. Đang chuẩn bị đi thì đột nhiên phát hiện Tiêu Hòa Thượng luôn thích mấy trò náo nhiệt thế này đã biến mất từ lúc nào. Chỉ mỗi Hoàng Nhiên biết được tung tích của ông. Cô Vân Tiêu bảo về chùa một chút, ông có đồ bị rớt lại Lăng Vân Quan rồi, bảo chúng ta cứ đi trước đi, ông ấy chuẩn bị một chút rồi tới sau. Xe đã bắt đầu khởi động, mọi người chúng tôi đều đã yên vị trên xe, theo xe dẫn đường của huyện đi thẳng đến nhà chủ tịch xã. Khoảng hơn 40 phút sau, đoàn xe của chúng tôi đã đến đích, tức thôn Tam Đảo Khảm Tử. Bốn bên nhà của chủ tịch xã đều được quây vải bạt, bên ngoài có cảnh sát địa phương, còn cả cảnh sát vũ trang cầm súng đi tuần tra. Cảnh sát vũ trang không phải là người mà huyện trưởng Cam có thể sai bảo được, tám phần là từ chỗ thị trưởng. Thành phố còn phái hẳn cảnh sát vũ trang đến nơi này canh giữ. Tết rồi, không thể để thêm chuyện gì dị thường xảy ra nữa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 42 mang tên Nghịch Đảo của Chú Vãng Xanh. Người dịch Vi. Lúc trên xe, ông nội bảo chú ba kể cho chúng tôi nghe những thứ mà hai người họ đã thấy ở nhà chủ tịch xã. Tuy chẳng khác biệt gì với mấy cái lời của trưởng thôn, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể giả vờ như mới nghe lần đầu, còn phải làm đủ kiểu kinh ngạc ứng theo lời miêu tả của chú ba. Đợi chú ba kể xong, ông nội lại dặn thêm vài câu, bảo chúng tôi đứng nhìn từ xa là được rồi, chớ con nóng máu lên rồi nhảy cả xuống dưới. Đến nơi mới phát hiện một nửa số xe trong đoàn của huyện trưởng Cam đã đi sang nơi khác, chỉ còn lại vài chiếc xe của đám người Cam Đại Diệp dừng trước cổng nhà chủ tịch xã. Sau khi chúng tôi xuống xe, Cam Đại Diệp tóm lược chuyện ngày hôm trước một lần nữa. Cuối cùng ông ta nói, tôi có một người anh em trong nhà làm việc ở Bộ Công an, chuyện liên quan đến Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian năm đó. Gần đây tôi mới được nghe nói, Cục trưởng Tôn và trưởng phòng Thẩm đều là người tài. Tuy bây giờ Cục đã giải thể, nhưng chỉ cần có hai vị ở đây thì không có yêu ma quỷ quái nào dám ra làm loạn. Nơi này đã xảy ra chuyện gì hai vị đều đã biết. Bây giờ chỉ xin các vị nhìn vài cái phán đoán ra được trong cây hố này rốt cuộc là có thứ gì, trước khi người ở ban xử lý các vấn đề đặc biệt của Bộ Công an đến vào ngày mai, cũng để cho chúng tôi nắm bắt được tình hình. Sau khi huyện trưởng Cam nói xong, mấy người chúng tôi không hề đồng ý ngay. Tôi đang bận nhìn hướng của mạch khí âm dương trong nhà chủ tịch xã. Giống như lời Tiêu Hòa Thượng đã nói, âm khí trong này cực kỳ thịnh. Nơi như thế mà vẫn có người ở được thì thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn qua thì trong đó cũng chỉ là một nơi âm khí cực thịnh mà thôi. Ngoài chuyện âm khí đầy tràn ra thì không còn điểm kỳ lạ nào nữa. Tôi quay đầu lại, khẽ lắc đầu với Tôn Mập và Hoàng Nhiên, tỏ ý là không phát hiện tình huống đặc thù. Biểu cảm này cũng lọt vào mắt Cam Đại Diệp. Ông ta hiểu lầm rằng tôi đang có ý khác, nét mặt lập tức trở nên tái mét. Huyền trưởng Cam kinh ngạc nhìn tôi, nói: "Không vào được nữa rồi à? Thư bên trong có lan ra bên ngoài không? Có chuyện gì các anh nên nói sớm với tôi nhé, cũng để cho tôi tiện chuẩn bị di tản dân chúng đi nơi khác." "Không nghiêm trọng như thế." Tôn Mập cười ha ha. "Huyện trưởng Cam, trong ấy có thứ gì giờ vẫn chưa thể kết luận được. Có lời gì thì đợi vào trong xem đã rồi hãy nói tiếp. Nhưng trước khi đi vào, ông có thể cho tôi mượn xem số vàng xuất hiện của ngày hôm trước đó có được không? Không phải tôi nói chứ, có thể có manh mối quan trọng trên số vàng đó đó." Nghe Tuân Bập hỏi vậy, huyện trưởng Cam cười khổ. Sau đó bảo thư ký lấy một thùng giấy nhỏ từ trên xe ra. Trong thùng có 3-4 mảnh vàng kích cỡ khác nhau. Huyện trưởng Cam lấy bừa một cục vàng đưa cho Tôn Mập. Nhận được vàng, Tôn Mập lập tức sững người. Sau đó cậu ta dùng tay ước lượng, đôi mặt cũng dần híp lại. Kế tiếp tiện tay quăng cục vàng ấy cho Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên nhận lấy, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Lúc này Tôn Mập mới nhìn Cam Đại Diệp nói: "Trọng lượng không đúng." Cam Đại Diệp thở dài nói: "Thứ này chẳng phải là vàng gì cả, là hàng giả, đồng mạ vàng mà thôi. Tôi đã tìm chuyên gia đến kiểm tra rồi. Họ bảo kỹ thuật mạ vàng này là từ thời nhà Minh. Cái khối đồng nát đó lại gây ra án mạng. Chính vì cái này, bây giờ vẫn còn có người tìm đến tôi đòi thưa kiện đây." Tôi nghe xong thì lập tức thấy khó hiểu, bèn hỏi: "Bên thôn đã ra thông báo, có chuyện gì? Nói một câu là xong, ai lại đi kiện cáo vì một miếng đồng nát này chứ?" "Ấy, anh Thầm mà, nếu ai cũng có cùng cách nghĩ như anh thì đã không xảy ra chuyện rồi." Cam Đại Diệp lại cười khổ, tiếp tục nói: "Vừa biết đây là vàng giả là tôi lập tức thông báo xuống dưới thôn đó. Ai ngờ vừa đến tối, người ta bắt đầu tung tin đồn nhảm, nói số vàng hôm đó đã bị tôi chiếm làm của riêng. Đã có mấy dân làng bắt đầu liên kết lại với nhau, định ăn Tết xong thì sẽ đi báo cáo lên ủy ban kiểm tra kỷ luật. Các người nói xem, đây là chuyện gì vậy chứ?" Mấy người chúng tôi đều chẳng có thì giờ nghe Cam Đại Diệp kể khổ. Tôi mầm không khách khí nói: "Anh Cam à, nói vài câu có ý nghĩa là được rồi. Không phải tôi nói chứ, còn ở đây một lát nữa là trời sẽ tối mất đấy. Nói trước không mất lòng, trời tối rồi, chúng tôi không vào đâu." Lúc này Cam Đại Diệp mới nhận ra tiết trời này tối rất sớm, thêm một tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ hoàn toàn đen thui. Thư ký của ông ta lập tức đi tìm cảnh sát vũ trang phụ trách khu vực này. Sau khi nói vài câu, cảnh sát đã mở cửa. Vốn ông nội và chú ba đều muốn vào trong xem thử, nhưng bị tôi và Tôn Mập cản lại, nói chúng tôi chỉ nhìn qua rồi sẽ ra ngay. Cô già như ông đi vào không tiện đâu, bọn họ cứ tạm thời đợi chúng tôi ở ngoài cửa một lát. Chú ba và Cam Đại Diệp cùng ra sức khuyên nhủ. Ông nội đành để mặt của Cam Đại Diệp đợi chúng tôi ở bên ngoài nhà chủ tịch xã cùng mấy người bọn họ. Vừa vào trong đã nhìn thấy một cái hầm rau bị sập. Trên mảnh đất trống kê bên phủ một tấm vải bạt màu đỏ lớn. Hình như còn thứ gì đó bên dưới tấm vải bạt đỏ này. Tôi mập đi qua vén bạt lên, bên dưới lộ ra những bộ xác khô với tay chân nối nhau. Nhìn không khác mấy với lời của Hoàng Nhiên, chỉ là số lượng nhiều hơn gấp đôi mà thôi. Tôi thử đếm qua, số xác khô ở trước mắt lại có đến 36 bộ. Ban đầu nghe kể, vì để khống chế vị tướng quân không phải người, cũng không phải cương thi kia, người xưa mới dùng đến 12 người chết tạo thành liên âm hoàn. Thế nhưng đại ca ở đây rốt cuộc là đẳng cấp gì mà lại phải dùng đến một trận liên âm hoàn có tới 36 người để trấn áp ông ta? Kể từ đây, một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng. Tôi Mập cũng có cùng một suy nghĩ giống tôi. Chuyện ở nơi này không đơn giản. Chúng tôi đã không phải là người ăn cơm nhà nước nữa. Đã thế, giờ còn có tiền tỷ bên người, quả thực không có lòng dạ nào đi bán mạng tiếp. Có chuyện gì thì cứ để đến mai người của Bộ Công an đến cho bọn họ giải quyết đi. À thế thôi, xem đủ rồi, chúng ta về đi nhà. Tôi Mập nói. Không phải tôi nói chứ, cứ tưởng nơi này có vàng thật, giờ vàng thật đã biến thành vàng thau, chúng ta lại không mang vũ khí gì, cứ tiếp tục ở lại đây cũng vô ích. Lục Tôn Bập nói, Hoàng Nhiên chợt đi đến gần căn hầm bị sập. Anh ta lấy từ trong áo khoác ra một cái cháp gỗ hẹp dài, lại lấy trong cháp ra một cây nhang dài. Hoàng Nhiên đốt nhang lên và cắm nó vào trong kẽ đá gần căn hầm. Cuối cùng niệm một loại từ ngữ mà tôi và Tôn Bập không hiểu, nghe như là một loại kinh thư nào đó. Hoàng Nhiên càng niệm càng nhanh, nên cái vẻ chẳng thèm lấy hơi của anh ta, để tôi cũng cảm thấy đến thở đến ngộp. Đến khi Hoàng Điên không thể niệm thêm được nữa, đang dừng lại để thở hổn hển, dưới hố đột nhiên vọng ra âm thanh giống hệt như giọng điệu của Hoàng Điên. Âm thanh đó cũng đang niệm một loại kinh thư giống như anh ta. Tôi và Tôn Mập đều ngỡ ra, đến cả Hoàng Điên cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống như thế. Vẻ mặt đã căng đỏ của anh ta biến thành màu trắng bệch, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí phát ra âm thanh, sau đó lùi lại vài bước đến bên cạnh tôi và Tuân Bập. Thấy tình huống không đúng, ý nghĩ của tôi vừa vụt qua, tức thì hai thanh kiếm ở sau lưng đã tự động rời khỏi vỏ, bay đến nằm trong tay tôi. Nhìn thấy tội và phạt, ba người chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tuân Bập lùi về sau nửa bước, đứng đắp sau lưng tôi, sau đó không nhịn được quay sang thắc mắc với Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, anh vừa làm cái trò gì đây? Đàm phán với thứ ở bên dưới đó à? Không phải tôi nói chứ, hình như người anh em bên dưới đang gọi anh đây. Anh không định trả lời vài câu sao? Hoàng Nhiên không có tâm tình để ý đến sự trêu đùa của Tôn Mập. Anh ta nhìn cái hầm, nói. Lúc này tôi niệm chú vãng sanh, vốn muốn làm dịu oán niệm bên dưới. Bây giờ lời còn chưa nói hết, tiếng niệm chú vang xanh dưới hố đột nhiên dừng lại, dường như cũng dừng cùng thời điểm mà Hoàng Nhiên đã dừng ban nãy. Ngay lúc ấy, cây nhang dài mà Hoàng Nhiên cắm vào kẽ đá bỗng phát nổ, cây nhang nửa tấc nổ thành bột phấn ngay tầm mắt của chúng tôi. Một luồng khói màu vàng nhạt bay ra ngoài từ hố sập. Mấy người chúng tôi vội vàng lùi ngay về sau. Có vẻ luồng khói này tương khắc với không khí, nó lan ra ngoài không lâu thì tan biến. Tôi Bập đột nhiên tái mặt bảo, cẩn thận một chút, lúc này anh Hoàng niệm chú vãng sanh là để cho người chết nghe, nó niệm chú vãng sanh để cho chúng ta nghe đây. Nó đã xem chúng ta như là người chết rồi, nơi này không thể ở lại được nữa, ra ngoài đi. Tôi Mập vừa nói xong, một âm thanh nhão nhẹt nghe giống hệt một ngữ khí của Tôn Mập chợt vọng lên từ dưới hố. Các người đừng có đi đâu cả, đều ở lại đây làm bạn với ta đi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43 mang tên Khăn Liệm Kinh Đà La, người dịch Vì. Nếu chưa lăn lộn trong ngành này mấy năm, có lẽ giọng nói ấy đã khiến tôi tè cả da quần. Bây giờ chỉ có mình tôi có vũ khí, nếu không làm gì đó thì không phải cho lắm. Ngay lúc âm thanh phát ra, tôi đã phi tội kiếm lên vị trí phát ra âm thanh. Tội kiếm bay vụt xuống khe hở của cây hố. Dây hố đột nhiên vọng lên một tiếng hét chói tai, sau đó là vài tiếng đi đùng của một luồng khói bụi phu lên từ khe hở. Ba người chúng tôi vội vàng lùi về sau. Theo luồng khói bụi đó, tôi kiếm vừa bị tôi quăng đi cũng bay về tay. Trên lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ máu tí tách. Từ trước đến giờ, tôi kiếm chưa từng bị vây máu khi ra đòn. Đây là lần đầu tiên nó quay về với máu trên lưỡi kiếm. Tuy máu chảy hết rất nhanh, nhưng nhìn số máu rơi ở dưới đất, tôi vẫn cảm thấy hơi khó tiếp thu. Ngay lúc này, cửa chính bị người mở ra. Tiêu Hòa Thượng đeo một cái túi du lịch trên lưng xuất hiện. Đại sư Tiêu đã nghe thấy tiếng động lớn từ ngoài cửa. Vừa vào đến nơi là lập tức hô lên với đám người ông nội tôi phía sau lưng. À, không sao đâu, hầm nó lại sụp xuống thêm một tí nữa thôi. Cháu nội của ông đứng xa lắm, tôi sẽ trông coi mấy thằng cháu bảo bối của ông giúp ông. Có tôi ở đây, không xảy ra chuyện gì được đâu. Nói xong, Tiêu Hòa Thượng đóng cửa lại. Nhân lúc người bên ngoài vẫn chưa chú ý đến, cô còn lặng lẽ cài cửa thật kỹ, rồi bước nhanh đến bên cạnh chúng tôi. Gặp mặt liền lập tức thấp giọng hỏi: có cái gì mà ầm ĩ thế, có chuyện gì không? Tôi mập nhìn ông cụ, chỉ về phía khe hở dưới cây hố và thuật lại chuyện xảy ra cho Tiêu Hòa Thượng nghe. Sau khi báo cáo xong tình hình, cậu ta liếc sang cái túi du lịch Tiêu Hòa Thượng đang đeo trên lưng hỏi: đại sư Tiêu, ông mang hết tài sản đến đây hả? Định ở lại canh cả tối nay đấy phòng? Không phải tôi nói chứ, ông vẫn còn ý định lấy những cục vàng đó sao? Lục Tôn Mập đang thắc mắc, Tiêu Hòa Thượng đã mở túi du lịch, lấy ra một khẩu súng lục kiểu 54 dắp vào sau eo. Sau đó lại lôi tiếp ra một tấm vải gấm đang ngả vàng, bên trên có chi chít những ký hiệu được thêu bằng chỉ vàng, nửa như chữ, nửa như bản đồ, nên có vẻ có họ hàng xa, với phù văn thì phải. Tiêu Hòa Thượng giữ một đầu tấm vải gấm đó và đưa phần còn lại cho Hoàng Nhiên nói: giúp tôi trải thứ này ra đi. Ông cụ vừa lùi về sau những chỗ trải tấm vải, vừa lấy từ trong túi ra một khối kim loại màu vàng cơ bằng hộp thuốc lá, quăng cho Tôn Mập nói: ông già rồi nhưng chưa lẫn đâu, vẫn phân biệt được vàng với đồng, cầm vào tay là đã thấy trọng lượng không đúng rồi. Nếu là chì giả vàng thì còn qua được mắt ông, chứ đồng mạ vàng khó lắm nha. Tôn Mập nhận khối đồng được mạ vàng, lấy làm bất ngờ hỏi Tiêu Hòa Thượng: sao ông lại có được thứ này? Sao bảo là bị Cam Đại Diệp tịch thu hết rồi cơ mà? Hiểu rồi. Nói đến đây cậu ta cười gian: đại sư Tiêu, ông thoát từ trong túi của Cam Đại Diệp ra chứ gì? Không ngờ nha, ông đã từng này tuổi rồi mà tay chân vẫn còn linh hoạt gớm nhỉ. Thò cái đếch kệ. Tiêu Hòa Thượng không vui trợn mắt lườm Tôn Mập. Mấy chục người như ong vỡ tổ xông vào, lò lưới một hai người thì ai kiểm soát được. Các anh tưởng tôi ra khỏi nhà lão Thẩm từ lúc trời chưa sáng là để tìm chỗ ngủ thật chắc. Mặt trời vừa ló dạng là tôi đã đi tìm mấy người kia dùng giá vàng thật để mua cái thứ đồng nát này đây. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên đã trải tấm vải kia xong. Bây giờ tôi mới nhìn rõ, hóa ra thư Tiêu Hòa Thượng mang đến chính là khăn liệm kinh Đà La, dùng để đắp cho người chết. Nhưng cái khăn liệm này hơi kỳ lạ, đừng nói là đắp quan tài, nó có thể phủ kín được cái sân này luôn ấy chứ. Hoàng Điền khá có mắt nhìn, anh ta ngắm những kinh văn hơi mờ trên khăn liệm rồi bảo: không phải kiểu dáng của triều Thanh, trên này đều là kinh văn mật tông, còn có văn tự nhà Nguyên, đây là dùng cho hoàng thất nhà Nguyên. Cố Vân Tiêu, ông lấy được thứ này từ đâu vậy? Có còn không? Nếu ông không nỡ từ bỏ thứ yêu thích thì trong vòng chục triệu tôi không trả giá. Mật tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại Thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5 tại Ấn Độ. Mật tông lại chia ra thành hai phái, Chân Ngôn Thừa và Kim Cương Thừa, xuất phát từ Phật giáo Đại Thừa. Nhưng trường phái này lấy thêm những phương pháp tu học huyền bí có tính chất mật truyền nên gọi là mật tông. Tiêu Hòa Thượng nghe thế thì bật cười, nên hoàng nhiên nói: Anh cũng biết nhìn hàng phết nhờ. Cái khăn liệm này ông mua được từ một tay trộm mộ vào tháng trước. Thằng ngốc kia không biết gì, trong mắt chỉ phân biệt được màu vàng với cả màu bạc. Một tấm khăn liệm Kinh Đà La thời nhà Nguyên này mà nó chỉ bán có 85.000 tệ. Nếu anh đã muốn, cứ thêm vào hai con số là được rồi đấy. Nhưng phải đợi xong chuyện này cái đã. Chúng ta đã quen thân nhau, nhưng vẫn cần phải tiền trao trong múc. Khăn liệm Kinh Đà La của nhà Nguyên bây giờ chắc chỉ còn một chiếc. Ông đòi không hề mắc. Nếu là người khác đòi mua, có thêm ba con số không, chưa chắc ông đã đồng ý đâu. Lúc Tiêu Hòa Thượng nói những lời này thì đã đến bên mép hầm sụp. Hoàng Niên hiểu rõ ý của Tiêu Hòa Thượng, cũng không cần ông phải nói nhiều. Hai người cùng phủ khăn liệm Kinh Đà La lên căn hầm đã sập kia. Ngay lúc tấm khăn liệm được đẩy lên, hình như bên dưới có thứ gì đó đang mò ra ngoài. Bên dưới tấm khăn liệm nổi lên một hình người. Người đó dãy giụa dưới khăn liệm, nhưng mãi không thể thoát khỏi sự trói buộc của lớp vải gấm này. Trong lúc nó đang dãy giụa, trong sân nhà chủ tịch xã vang lên hết tiếng hét thảm thiết này đến tiếng hét thảm thiết khác. Khoảng 2 phút sau, hình người bên dưới khăn liệm Kinh Đà La biến mất. Nhưng không lâu sau, lại có một hình người mới xuất hiện dưới khăn liệm Kinh Đà La. Hình người xuất hiện lần này là một người phụ nữ. Cô ta cũng bắt đầu vùng vẫy giống như hình người lúc nãy, nhưng vẫn không thể thoát được sự trói buộc của tấm vải gấm mỏng manh kia. Cho dù có tìm cách nào, cũng không thể chui ra từ dưới khăn liệm Kinh Đà La được. Tiếp theo đó, hết người này đến hình người khác xuất hiện bên dưới khăn liệm. Tất cả đều giống như hai hình người lúc trước. Cho dù có đấu tranh thế nào, cũng không thể thoát khỏi khăn liệm Kinh Đà La. Không ngờ Tiêu Hòa Thượng lại tìm được một bảo bối như thế. Từ trước đến nay, tôi thực sự đã coi thường ông. Không nói những chuyện khác, mắt nhìn này của cụ Tiêu đúng là thứ người bình thường không bị được. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, khi trời đã sắp tối, nhưng hình người bên dưới khăn liệm mới dần biến mất. Bây giờ đám người ông nội tôi hối hả đập cửa cổng, bảo chúng tôi phải nhanh chóng đi ra bất chấp mọi chuyện, nếu không ông và chú ba sẽ phá cửa xông vào. Bên này vừa mới có được chút thành quả, phải đợi bước tiếp theo của Tiêu Hòa Thượng. Không ngờ ông cụ lại lên tiếng trả lời giúp tôi: ra ngay, lão già kia, các người đợi chúng tôi thêm một phút đi, chúng tôi dọn xong sẽ ra ngay. Vừa nói, ông vừa đi đến ven góc cửa sổ nhà chủ tịch xã, nhặt mấy miếng gạch vỡ mang ra chặn ở bốn góc khăn liệm Kinh Đà La. Chặn khăn liệm xong, Tiêu Hòa Thượng khẽ phủi tay, nhìn chúng tôi nói: đi thôi, chúng ta làm đến đây là đủ rồi. Ngày mai nhớ đến sớm một chút, mang cái khăn liệm kinh này đi, đừng để người của Bộ Công an đến lại mất cả bảo bối của ông đấy. Tôi thấy hơi khó hiểu bèn hỏi: cụ Tiêu, chỉ thế mà đã xong rồi á? Vậy còn thứ bên dưới thì làm sao? Bị bồn cái khăn liệm của ông đè một đêm là yên sao? Phì phì phì, cái gì gọi là khăn liệm của ông? Thằng ơn, trong vòng 50 năm nữa ông chưa cần dùng đến cái thứ này đâu. Tiêu Hòa Thượng nhìn tôi với vẻ không vui, vừa thu dọn túi du lịch vừa nói tiếp: chúng ta làm thay người ta đến bước này là đã tốt lắm rồi. Giờ đâu còn cái thời ăn cơm nhà nước, bán mạng ở dân điều cục nữa. Cứ cố làm rồi không lấy được đồng nào không nói, có khi còn mất tiền thêm. Nếu chẳng may có chuyện gì, hai cái thằng mập này xảy ra chuyện thêm nữa thì càng không đáng. Ớt à, chúng ta đã niêm phong chỗ này lại cho người đến ngày mai, bảo đảm đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì là được. Để thứ còn lại để cho người bên trên đến xử lý đi thôi. Lúc Tiêu Hòa Thượng nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên tiếng hôi thúc của ông nội tôi. Tiêu Hòa Thượng tiếp tục trả lời thay tôi: ra ngay đây, đợi chúng tôi 20 giây. Nói xong, ông cụ vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi lại là người đầu tiên đi ra ngoài cửa. Tôi bẩm bỗng tiến sát đến nói: chuyện này vẫn nên nghe lời cụ Tiêu đi. Không phải tôi nói chứ, giờ không còn là thời hoàng kim ở dân điều cục nữa, chúng ta không có người tiếp viện. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phiền lắm. Lại nói, tôi và anh Hoàng đâu có mang vũ khí, một khi có tình huống bất ngờ, chẳng anh Hoàng còn cầm cự được. Chứ người anh em như tôi đây chỉ có một con đường, chết mà thôi. Tôn Mập đã nói như thế, tôi cũng chỉ đành theo Tiêu Hòa Thượng ra ngoài. Có điều sau khi đi vài bước, nhìn tấm khăm liệm nằm trơ trọi ở đó, tôi vẫn không nén được sự lo lắng, bảo: lúc nãy các cậu cũng nghe giọng nói đó rồi. Tôi cũng không dám bảo đảm gã đã bị tội kiếm xử lý. Nếu gã đã không sao, liệu một tấm khăn liệm này có thể trấn được gã không? Việc này Tôn Mập không thể giải thích được. Cuối cùng Hoàng Nhiên đi bên cạnh tôi lên tiếng: tấm khăn liệm này là đồ bồi táng của hoàng tộc nhà Nguyên. Nó không phải là thứ mà nhà Thanh sau này phục chế ra bị được. Khăn liệm Kinh Đà La chuyên dùng để che chắn yêu ma quấy nhiễu. Chỉ cần tấm khăn không bị rách hay hỏng thì không sợ thứ bên dưới có thể gây hại đâu. Sau khi rời khỏi nhà chủ tịch xã, chúng tôi quay lại nhà ông nội ngủ một đêm. Đã 2 ngày 1 đêm không ngủ, nếu không bị gọi dậy thì chẳng biết tôi có thể ngủ được bao lâu. Để khi thức dậy và ra khỏi nhà ông nội, trời đã sáng hẳn. Tiêu Hòa Thượng đang đợi sẵn ở trong ô tô. Lúc chúng tôi đến nhà của chủ tịch xã một lần nữa, huyện trưởng đã thăm hỏi đồng chí cảnh sát vũ trang đương canh ngày hôm qua xong. Nhìn thấy chúng tôi đến, anh ta đã thay chúng tôi mở cổng. Để khi tiến vào bên trong, cả đám chúng tôi đều trố mắt ra. Tấm khăn liệm được trải ra chập tối hôm qua đã bị người ta vén sang một bên. Kề bên khe hở trong cây hố có một người đang nằm. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì hẳn là đã chết nhiều giờ rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 44 mang tên Người Quen Người Dịch Gia Hân, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện nha. Nhìn thấy cảnh tượng người chết, cả đám chúng tôi lập tức trở nên cảnh giác. Hai thanh kiếm ngắn thoáng chốc đã xuất hiện trong tay tôi. May là sau khi quan sát một lượt, ngoài người chết ở dưới đất ra thì không hề có tình huống lạ thường gì nữa. Tiêu Hòa Thượng đứng sững sờ nhìn người chết dưới đất, miệng lẩm bẩm: anh ta từ đâu chui ra vậy? Nụ cười kiểu thương hiệu của Tôn Bập cũng không còn nằm trên khuôn mặt của cậu ấy nữa. Sau khi đi một vòng, Tôn Bập mới phán đoán được tình hình. Cậu ta chỉ về một phía góc tường hơi khuất nói: cái tên xui xẻo này chui vào từ đó, còn bà nhà nó chứ, nói người chết vì tiền quả không sai mà. Đi theo hướng ngón tay của Tôn Mập thì thấy bên góc tường có một cái lỗ to khoảng bằng quả bí đao, cái bên còn rải rác mười mấy viên gạch, nên có vẻ là có người đã kéo gạch ở chỗ đó ra rồi chui vào. Tôn Mập hầm hừ trừng mắt đi người chết đang nằm dưới đất, sau đó đưa mắt nhìn sang tôi nói: chắc hẳn người này rất quen thuộc tình hình trong nhà chủ tịch xã của các cậu. Hôm qua lúc chúng ta đến đây, bên góc tường đó còn có một máng xối xả nước. Anh ta rút máng xối ra, lại tháo mấy viên gạch này xuống, chắc còn tưởng chui vào đây là tìm được vàng. Kết quả mất luôn cả mạng. Lúc Tôn Mập nói chuyện, Tiêu Hòa Thượng đã đi nhặt khăn liệm kinh Đà La lên. Lúc thu khăn lại, Đại sư Tiêu đột nhiên hô lên thẳng thốt: "Chúng tôi không hiểu chuyện gì." Gần như đồng thời nhìn về phía Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng đang cầm một góc khăn liệm kinh Đà La trong tay. Vị trí mà ông cầm xuất hiện một chỗ rách khoảng nửa mét. Chắc là lúc bị vén ra, đã chặn bên trên đã cơ rách khăn rồi. Khăn liệm kinh Đà La bị rách thì không còn hiệu lực sử dụng nữa. Tiêu Hòa Thượng vẫn muốn giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Ông quay đầu nhìn Hoàng Nhiên nói: "Anh còn cần cái thứ này nữa không? Hay là tôi lấy rẻ một chút nha?" Hoàng Nhiên tỏ vẻ khó xử đáp: "Cố Vấn Tiêu, ông cũng biết thứ này như nào mà. Sai một ly là đi một dặm. Giờ khăn liệm kinh Đà La này đã xem như đồ vứt đi rồi, nhưng dù sao cũng là báu vật của hoàng thất nhà Nguyên, chưa lại một chút thì vẫn có giá trị bảo tồn đấy." Tiêu Hòa Thượng tức tối quả: "Cái khăn liệm này đào từ trong đất lên, thư thầy người chết chắn yêu trừ ma này đều là thứ phạm điều kiêng kỵ. Ngoài những đồ vật bồi táng, đám người sưu tầm đều ném mấy thứ thế này. Nó không thể mang đi đấu giá, cũng không thể đưa ra nước ngoài. Anh Hoàng à, chi bằng thế này đi, y giá 8.000.000, anh cầm đi, xem như là tôi chiều lòng hậu bối." Hoàng Niên khẽ lắc đầu. Tiêu Hòa Thượng tưởng rằng Hoàng Niên không muốn, đang chuẩn bị giảm thêm 100-200 nữa thì lại nghe anh ta lên tiếng: "Vậy tôi cũng không thể để ông chịu thiệt được. Thế này đi, 20.000 nhé, số còn lại xem như là tiền hoa hồng." Thêm một tấm khăn liệm kinh Đà La đã rách mà còn có thể bán được với giá tiền như thế, Tiêu Hòa Thượng cũng xem như thỏa mãn. Nhưng ngẫm lại thì chợp mặt mất đi 800+ tệ, trong lòng ông cụ lại bắt đầu cảm thấy không được thoải mái. "Tôi đi thông báo cho cảnh sát bên ngoài." Tôi bầm trần lên tiếng: "Bảo bọn họ đưa cái người chết này ra. Cũng phải bảo bọn họ tìm người đến khám nghiệm sơ bộ, xem người chết này chết lúc nào, thống kê người dân trong thôn này lại một chút, xem còn người nào bị làm sao không." Tôi bầm còn chưa nói hết, cổng chính đã bị cảnh sát vũ trang mở ra. Cam Đại Diệp và cục trưởng cục công an địa phương đi theo ba người nữa tiến vào. Sau khi đi vào, đám người bọn họ đều hết hồn khi nhìn thấy thi thể người chết trên đất. Còn mấy người chúng tôi cũng ngây ra vì người mà Cam Đại Diệp dẫn đến. Ba người đi đầu được đám lãnh đạo huyện vây lấy, như chẳng được sao vây quanh, là người quen cũ của tôi và Tôn Mập ở dân điều cục. Người đi đầu chỉ là người suýt nữa ngồi lên được vị trí phó trưởng phòng số 2 Tây Môn Liên. Hùng Vạn Nghị và anh Mạc một trái một phải đi hai bên Tây Môn Đại Quan Nhân. Sau khi nhìn thấy mấy người chúng tôi, đám Tây Môn Liên không hề tỏ ra bất ngờ. Tây Môn Liên còn cười chào: "Lúc tới đây chúng tôi chỉ biết nơi này là quê của ớt. Bạn nay tôi và anh Hùng còn nhắc đến anh. Anh Hùng nói có khi sẽ gặp mấy người ở đây cũng nên. Không ngờ lần này anh ta lại nói đúng thật đấy." Lúc Đại Quan Nhân đang nói, anh Bạc đã đi đến bên cạnh người chết, bắt đầu làm khám nghiệm sơ bộ cho tử thi. Cứ thấy người chết là không quan tâm đến chúng tôi nữa. Đây cũng được coi như là một sở thích của anh Mạc, cùng chẳng có người nào so đo với anh ta. Vừa nhìn thấy người chết, nét mặt của Cam Đại Diệp đã nhăn nhúm như ăn phải khổ qua. Có điều biết chúng tôi quen người do Bộ Công an phái đến, nét mặt ông ta đã dịu đi một chút. Cam Đại Diệp cười vồn vã nói với Tây Môn Liên: "Trưởng ban Tây Môn, tình hình lại trở nên nghiêm trọng rồi. Các anh mới chỉ đến trễ có một chút, mà đã có người gặp nạn rồi. Lần này đành nhờ vào anh và các đồng chí đây giúp chúng tôi giải quyết vấn đề nhé. Lần này vốn là để nịnh nọt và lấy lòng Tây Môn Liên, nhưng Tôn Bập lại nghe không được thuận tai. Cậu ta không đợi Cam Đại Diệp nói xong đã ngắt lời. Trưởng ban Tây Môn à? Không phải tôi nói chứ. Đây là đang mắng ai thế? Tôi nhớ lúc tôi thả anh đến bộ công an đều đã nâng nửa cấp cho các anh. Bây giờ anh nên là vụ trưởng Tây Môn chứ. Sao vẫn là một trưởng ban bé nhỏ như vậy? Tây Môn liền cười khổ. Chưa đợi anh lên tiếng, Hùng Văn Nghị ở kế bên đã trả lời thay anh. Đừng có nhắc nữa, Tôn Bập à. Sau khi đến bộ công an, bọn họ nói với chúng tôi là biên chế của bọn họ không đủ, và lại cũng không chính thức bổ nhiệm, liền hạ chúng tôi xuống nửa cấp để làm việc. Nói rằng qua nửa năm nữa sẽ lưng lại cho chúng tôi. Đừng nhắc nữa, Lục Trường ở dân điều cục đã lúc nào phải chịu cơn giận không đâu đó của bộ công an đâu. Tôn Mập nghe xong thì khẽ cười. Hùng Gấu Bông à, anh đừng có nói như thế. Anh không phải là người của bộ công an nữa. Không phải tôi nói chứ, anh làm việc cũng phải để ý một chút. Lục Trường có tôi và xếp cao bảo kê cho anh, nhưng giờ chỉ dựa vào bản thân các anh thôi đấy. Lúc này anh bà ngồi bên cạnh thi thể cũng chen vào. Người chết tử vong trong khoảng 4 giờ sáng hôm nay, trên người không có vết thương rõ ràng nào, phán đoán sơ bộ là chết do nhồi máu cơ tim. Còn nếu muốn biết nguyên nhân tử vong chính xác thì cần phải đợi khám nghiệm tử thi xong. Đại Thánh, các chú đã điều tra được gì rồi? Trước khi Tôn Mập kịp đáp, Tề Mô Liên đột nhiên quay người lại, nói với Cam Đại Diệp và nhân viên cục công an. Huyện trưởng Cam, các vị lãnh đạo, bây giờ chúng tôi muốn bắt đầu lấy lời khai của nhân chứng. Xin các vị tạm thời ra ngoài cửa chờ. Nếu có gì cần đến, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với các anh. Cam Đại Diệp đang muốn đi theo hóng hớt, nhưng nhân viên do Bộ Công an phái xuống đã nói như vậy. Ông ta chỉ có thể cùng đi ra ngoài với trưởng công an huyện. Đã mấy người huyện trưởng Cam đi ra ngoài xong, Tôn Bập mới kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra từ hôm trước đến giờ cho trưởng ban Tây Môn. Tôi mua lên nghe xong thì nói, Đại Thánh à, bàn về những điều tra phá án, anh có nghề hơn chúng tôi nhiều. Cho chúng tôi gợi ý đi, bước tiếp theo chúng tôi nên làm thế nào? Tôn Bập cười ha hả nói, lãnh đạo bộ quá coi trọng chúng tôi rồi. Không phải tôi nói chứ, bước tiếp theo làm như thế nào tôi thật sự không biết. Đừng nếu như là tôi quyết, tôi sẽ tìm người đi xuống xem thử, biết bên dưới rốt cuộc có cái gì mới có thể bốc thuốc đúng bệnh được. Nhưng tôi phải cảnh cáo trước nhé, anh Liên à, bên dưới không đơn giản đâu. Trước khi xuống dưới phải chuẩn bị cho tốt nha. Nghe Tôn Bập nói thế, nét mặt Tây Môn Liên hơi căng ra. Hùng Văn Nghị phải trả lời thay anh. Có chuẩn bị hay không cũng không ăn thua đâu. Tôn Bập à, sang cây nơi rách nát như bộ công an, tôi mới bắt đầu hoài niệm đến những ngày tháng ở dân điều cục lúc trước. Chúng tôi bây giờ thật sự là lấy mạng ra để liều đấy. Nói rồi, anh lấy khẩu súng lục từ sau eo ra, lắp hộp đạn và đưa cho Tôn Mập. Nhìn thử đi, đây là trang bị của mấy người chúng tôi. Có thể sống được đến Tết là do chúng tôi mạng lớn đấy. Tôn Mập nhận lấy khẩu súng, nhìn từ trong ra ngoài một lượt, rồi lấy làm ngạc nhiên hỏi Tây Môn Liên. Đây là súng được phân cho các anh á? Không phải tôi nói chứ, khẩu súng này chỉ là súng thường. Không phải tôi nói nữa chứ, rốt cục lãnh đạo của các anh có ý gì? Phát súng cho các anh là để làm việc hay là để các anh tự sát thế? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 45, nhóm đầu ra trận. Người dịch Gia Hân. Nghe Tôn Bập nói thế, lửa giận của Hùng Vạn Nghị lập tức nổi lên. Anh ta đùng đùng mắng chửi: "Đây, mẹ, anh đã bao giờ thấy chúng tôi bị một đám oan hồn đuổi chạy té khói chưa? Nếu Lục Trường không học được chút bản lĩnh ở dân điều cục thì không biết đến giờ chúng tôi đã chết bao nhiêu lần rồi." Nói đến đó, Hùng Vạn Nghị lại lấy một viên đạn từ trong hộp đạn chia cho Tôn Mập xem. "Lại còn loại đạn này nữa. Dù tôi có bắn 10.000 phát bằng cái cây súng và viên đạn như thế này thì cũng không bằng được một viên đạn của dân điều cục. Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần rồi, bà bọn họ lấy vũ khí bị niêm phong trong kho của dân điều cục ra sử dụng. Kết quả anh đoán xem, kiến nghị 3 tháng trời đổi lại bằng một câu như thế này: các anh đều là một bộ phận của Bộ Công an, không thể chuyên môn hóa cho mỗi mình các anh." Mẹ nó chứ, cái ngành này muốn không chuyên môn hóa được sao? Nhìn đi, chưa đến nửa năm mấy người chúng tôi đã muốn biến thành ác quỷ rồi. Biến hình xong sẽ đi quấy phá bọn họ đầu tiên đấy. Anh Hùng nói vài câu có ý nghĩa là được rồi. Tề Mô Liên mở miệng: trước tiên làm xong chuyện trước mắt đã đi. Nếu không được qua cửa ải trước mắt, nói chuyện khác cũng không có tác dụng gì. Nhanh tay nhanh chân một chút còn kịp về nhà ăn mùng ba. Các anh vẫn còn muốn về nhà ăn Tết hả? Tiêu Hòa Thượng trợn mắt nhìn ba người họ. Khi dân điều cục vẫn còn, ba anh em này là phần cốt cán của phòng số 2. Nhưng bây giờ, giữa kia rốt cuộc là thứ gì thì vẫn chưa kết luận được. Thực lực của cụ Tiêu và Hoàng Niên đã bỏ xa mấy người bọn họ tận mấy con phố mà còn không dám nắm chắc. Sao ba người họ lại có được sự chắc chắn đó chứ? Tiêu Hòa Thượng ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói: các anh có biết thứ bên dưới là gì không? Chỉ dựa vào mấy cái cây súng giảm của các anh mà cũng muốn xuống dưới à? Vậy ba người các anh nói ngày sinh tháng đẻ của các anh cho tôi trước đi, sau này cũng dễ cúng lễ 7 ngày hơn. Nhưng tôi nói trước nha, chỉ có thể lo liệu quan tài mộ chôn, về phần thi thể thì chúng tôi không có bản lĩnh xuống đó nhặt cho các anh đâu. Lúc này anh Mạc cũng đã để đứng bên cạnh chúng tôi. Ba người không nói lời nào. Sau khi im lặng một hồi, bọn họ gần như đồng thời thở dài. Sau đó bọn họ lật ngược túi của mình, đổ đồ bên trong ra. Tôi nhìn thấy rõ, trong túi có 5-6 lá bùa nhăn nhúm, còn có một tờ chỉ còn một nửa. Chẳng biết là một nửa còn lại đó có tác dụng hay không. Một bó dây đỏ dơ bẩn, còn có mười mấy viên đạn súng lục. Nhìn mấy viên đạn đó chắc là sản phẩm lúc còn ở dân điều cục. Nhìn qua thì hẳn mấy thứ này là vô liếng mà họ đã giấu đi trước khi dân điều cục giải tán. Có điều đã dùng gần một năm rồi, công chẳng còn nhiều nhặn gì. Ba người tập hợp những thứ đó lại rồi chia ra ngay trước mặt chúng tôi. Mỗi người lấy 3-4 viên đạn và 1-2 lá bùa, còn bó dây đỏ dơ bẩn đó thì để cho Tây Môn Liên tự bảo quản. Cuối cùng anh Mạc lại moi ra một nửa bình nước suối đưa cho Tây Môn Đại Quan Nhân nói: quả thực không được nữa thì thứ này có thể trông đỡ được một chút, chỉ còn lại bao nhiêu thôi, vấn đề ở chỗ chú đi. Tôi nhìn và tò mò, nên không được phải hỏi: anh Mạc à, đừng bảo trong bình là nước suối đóng chai thật đó nhá. Anh Mạc quay đầu lại nhìn tôi, khẽ thở dài nói: đây là hồi còn ở trong dân điều cục, tôi đến giúp phòng số 3, sau được trưởng phòng Hugo cho 2 bình nước thánh. Lúc về thì quăng ở dưới gầm giường, không ngờ những thứ giống như nước máy đó lại thành đồ tốt lúc này. Nói không chừng còn phải nhờ nó cứu mạng. Thôi, chúng tôi phải xuống dưới kiểm tra đây. Tề Mô Liên lấy một bó dây thừng từ trong túi của mình ra, còn một đầu dây thừng ở cột cửa nhà chủ tịch xã, đầu còn lại bắt đầu buộc vào eo của mình. Anh vừa buộc dây, vừa quay đầu lại, nói với mấy người chúng tôi. Đại Thánh, vẫn còn có việc làm phiền các anh. Nếu vận may của chúng tôi không tốt, không thể trở về được, người nhà ba người chúng tôi đều nhờ vào các anh chăm sóc nhé. Nói đến đó, Tề Mô Liên dừng lại một lát. Sau khi hít sâu một hơi, anh lại tiếp lời. May mà ba người chúng tôi đều chưa lấy vợ, cũng bớt một phần gánh nặng. Bây giờ bên trên chỉ có người già thôi. Hồi ở dân điều cục, ba chúng tôi cùng tích được chút tiền, cùng học người ta chơi cổ phiếu, nhưng lại chơi không giỏi, đến bây giờ lại chẳng còn gì. Nếu không thì cũng không dám ôm biết lấy cái bát cơm sắt đó. Ngày lễ dịp Tết, anh và Đại Thánh chịu khó đến nhà chúng tôi thăm một chút nhé. Chỉ cần người già trong nhà không đến nỗi ra đường xin ăn, ba người chúng tôi thật cảm kích vô cùng rồi. Bát cơm sắt chỉ công việc nhà nước ổn định. Sau khi Tây Mô Liên nói xong, anh Mạc và Hùng Vạn Nghị cũng nói mấy lời tương tự. Cũng khó cho Hùng Gấu Bông, chẳng biết đã nói động đến điểm mềm nào ở trong lòng anh ta mà một người đàn ông cao lớn hơn 1m8 lại đỏ hoe cả mắt. Cứ có cảm giác đi rồi sẽ không còn trở lại nữa. Tôi quả thực đã không thể nhìn nổi nữa, đang định chủ động mở miệng giúp đỡ. Tôi mập liếc xéo ba người bọn họ rồi bảo. Không phải tôi nói chưa, vậy cũng đủ rồi đây. Trước kia lúc dân điều cục vẫn chưa giải tán, tôi đã bảo Âu Dương Thiên Tà mở kho hàng của phòng số 5 cho các anh cứ tự nhiên mà lấy. Đừng có tưởng tôi đây không biết mấy thứ các anh lấy được nha. Ba người các anh lấy tổng cộng 5 lần. Không nói những cái khác, chỉ riêng đạn đặc chế của dân tiểu cục, các người cũng lấy không dưới 1.000 viên. Bây giờ tôi nghĩ lại mà còn hối hận đấy. Số đạn được các anh lấy cũng đủ để tạo một cuộc bạo loạn rồi. Sao hả? Chưa đến 1 năm mà các người đã giành được chính quyền rồi chắc. Nghe Tôn Mập vạch trần như thế, biểu cảm trên mặt của ba anh em kia bắt đầu thay đổi, có vẻ không được tự nhiên. Hùng Vạn Nghị vốn không đối phó lại Tôn Mập, nghe cậu ta làm nhảm mãi không thôi liền lập tức chặn lời. Tôn Mập, mấy người chúng tôi cũng đâu còn cách nào đâu. Vụ án này bên trên hối gấp, tuy không biết dưới đó có thứ gì, nhưng chúng tôi cũng biết đó là thứ mà chúng tôi không thể đụng vào được. Đây không phải là vừa hay gặp được các anh sao? Trong số 4 người các anh, chỉ kéo riêng 1 người ra cũng mạnh hơn cả 3 người chúng tôi gộp lại rồi. Các anh nói thử xem, chúng tôi không tìm đến các anh nhờ giúp đỡ thì còn có thể tìm ai? Chiều nịnh nọt này của Hùng Vạn Nghị vô cùng trôi chảy. Không ngờ sau khi chia tay ở dân điều cục, mới xa cách chưa đến 1 năm mà Hùng Vạn Nghị đã luyện ra được loại mau mồm mau miệng cỡ này. Đến cả Tôn Mập nghe thấy cũng cười ngoác cả mồm. Cơ mà lúc cậu ta đang chuẩn bị phản bác lại, Hoàng Nhiên ở phía sau lại bảo. Thế này đi, Đức Thắng, anh và Thẩm Lạt, Tiêu Hòa Thượng ở trên này tiếp ứng. Tôi và bọn họ xuống dưới xem thử một chuyến. Nếu bên dưới có vấn đề, tôi dùng cái này báo động, các người lại xuống cứu chúng tôi. Cho dù bên dưới có thứ gì đó ghê gớm, chúng ta cứ giáp công từ hai phía thì phần thắng cũng vô cùng lớn. Vừa nói, Hoàng Nhiên vừa lấy từ trong túi ra 2 cái máy báo động để giống như chìa khóa xe điện tử. Anh ta đưa một cái cho Tôn Mập, rồi ấn cái máy báo động trong tay của mình. Đèn đỏ của máy báo động trong tay Tôn Mập lập tức sáng lên, phát ra tiếng báo động chói tai. Âm thanh đó khiến đám Cam Đại Diệp đứng ngoài cũng phải hốt hoảng đến gõ cửa hét. Trong đó không sao chứ? Có cần chúng tôi vào hỗ trợ không? Tầm một liền lớn tiếng trả lời người ngoài cửa. Không sao, chúng tôi đang thử công cụ, trừ khi chúng tôi có yêu cầu, nếu không các anh đừng bước vào. Hét xong, tiếng ồn ào bên ngoài mới lắng xuống. Lúc Tây Môn Liên hét lên, Hoàng Nhiên lại ấn lên một cái nút khác. Máy báo động trong tay Tôn Mập mới dừng lại. Hoàng Nhiên nói, loại báo động này có liên kết với nhau. Nếu các anh ấn, máy của tôi cũng sẽ kêu. Đừng lo lắng vấn đề tín hiệu. Dù có xuống dưới sâu 150 mét, vẫn còn liên lạc được. Thấy Hoàng Nhiên còn chuẩn bị sẵn cả máy báo động, Tôn Mập cũng không tiện nói thêm gì. Cậu ta đảo mắt mấy vòng nói, anh Hoàng à, các anh phải thực sự cẩn thận đấy. Có đường nào không chắc thì đừng có đi. Lấy thứ gì đó ở bên dưới lên đây đủ cho nhóm đại quan nhân về báo cáo kết quả là được rồi. Tôi nhìn đội hình của mấy người bọn họ, quả thực nhìn không được nói. Hay để tôi đi theo các anh đi. Đằng nào tôi cùng nhiều đồ hơn các anh một chút. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, tôi cùng trông đỡ lâu hơn một lát đấy. Không được. Hoàng Nhiên và Tôn Mập dường như đồng thời thốt ra hai chữ đó. Tôn Mập nhìn Hoàng Nhiên, tỏ ý bảo anh ta nói trước. Hoàng Nhiên cũng nhìn Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, rồi mới đưa mắt sang tôi nói, Thẩm Lạc, nếu anh đi theo chúng tôi xuống dưới, xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta không còn tiếp ứng nữa đâu. Anh phải là người tiếp ứng chủ yếu, cứ ở trên này cùng với Đức Thắng và Tiêu Hòa Thượng đi. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng cũng nói vài câu, đều có ý bảo tôi ở yên trên này. Tuy ba anh em Tây Mô Liên rất muốn tất cả chúng tôi cùng đi xuống, nhưng lại không tiện phản bác ba người kia. Trước khi xuống, Hoàng Nhiên tìm đến chỗ Tiêu Hòa Thượng. Hai người thì thầm to nhỏ mấy câu. Hoàng Nhiên móc chi phiếu ra, viết lên bên trên một con số, rồi đưa cho Tiêu Hòa Thượng. Cổ Tiêu đếm số 0 trên chi phiếu xong, thì cười hì hì, đưa khẩu súng 54 cùng với 3 hộp đạn cho Hoàng Nhiên. Sau khi nhận súng và đạn, Hoàng Nhiên lại lục tìm trong ba lô du lịch của cụ Tiêu, lấy ra 4-5 lá bùa và 3 cây cờ lệnh màu vàng đỏ, nhét tất cả những thứ đó vào túi của mình. Cuối cùng nhặt tấm khăn liệm Kinh Đà La bị rách đang nằm trên đất lên, cẩn thận gập nó lại thành hình vuông, rồi cũng nhét nốt vào ba lô của anh ta. Chuẩn bị xong, tôi nhìn chừng chừng Hoàng Nhiên và ba anh em Tây Mô Liên leo dây thừng xuống dưới căn hầm sập. Mới đầu bên dưới còn có chút âm thanh, nhưng âm thanh đó càng ngày càng xa. Mấy phút sau, tất cả âm thanh đã biến mất, không thấy đâu nữa. Tôn Mầm bắt đầu móc thuốc lá, chia cho tôi và Tiêu Hòa Thượng, rồi tự châm một điếu cho mình. Sau khi hít một hơi, cậu ta cười híp cả mắt, nhìn Tiêu Hòa Thượng nói, Đại sư Tiêu, lần này ông lại kiếm được bao nhiêu tiền thế? Không phải 180 vạn thì chắc ông sẽ không bán của nải đi đâu nhỉ? Tiêu Hòa Thượng nguyết Tôn Mập đang muốn nói gì đó thì vài tiếng súng nặng nề chợt vang lên từ khe hở dưới căn hầm sập. Ba người chúng tôi dường như đồng thời nhào về phía mép hầm. Tay tôi nắp chặt lấy tội và phạt muốn xuống dưới, nhưng lại bị Tôn Mập ngăn cản. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vị trí mà đám người Hoàng Nhiên đi xuống, miệng thì nói, đợi lát nữa đi, máy báo động vẫn chưa reo mà. Hết chương thứ 45. Vậy bên dưới căn hầm đó có điều gì nguy hiểm đang chờ đón nhóm của ớt đây? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy đăng ký kênh bật thông báo và đừng bỏ qua chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành vào lúc 21 giờ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.